Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Bí mật hôn nhân, tác giả Phi Yến. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 21: Trao đổi. Theo dọc con đường ngoại ô là khu nhà hàng dưới nước nóng. Xe chạy vào trong ngưng lại. Tần Sinh bước xuống cùng với trợ lý của mình. Anh ta rảo bước tiến vào căn phòng cuối hành lang. Cậu chắc là họ sẽ đến chứ? Tần Sinh nới rộng cà vạt của mình, ngồi xuống ghế, bộ dạng có chút nôn nóng, cau mày nhìn người trợ lý bên cạnh. Tần Tổng, anh yên tâm, họ sẽ đến mà. Tần Sinh thở hắt ra, cầm lấy ly trà, một hơi uống sạch hậm hực. Lần này, chỉ cần họ chịu đầu tư, dự án mà thành công, tôi cho ông già đó sáng mắt. Chết tiệt, càng nghĩ càng tức, mấy tháng trước, có một dự án mời Tần Thị tham gia, lợi nhuận vô cùng lớn. Nói đúng ra là chỉ cần thành công, dự án này có thể nói là hốt bạc. Thế mà Tần Cát quyết không đồng ý, một xu cũng nhất định không chịu đầu tư. Ông bảo lợi nhuận thì cao, nhưng nguy hiểm tiềm tàng rất là nhiều. Tần Sinh thì không cho là vậy. Tần Thị từ xưa đến giờ kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, nhưng chỉ riêng lĩnh vực y tế chưa chạm tay. Lần này Tần Sinh được một người bạn bên Mỹ của mình mời đầu tư và hợp tác. Anh ta sẽ lo về chuyên môn, còn bên Tần Thị chỉ cần góp vốn đầu tư thiết bị và nhập nguồn dược liệu. Thế mà nói làm sao, Tần Cát cũng một mực bác bỏ. Tần Thị nguồn vốn thì dồi dào, muốn đầu tư vào đâu không được. Chỉ là Tần Cát không tin vào năng lực của anh ta, còn nói những mối quan hệ không rõ ràng, cần tìm hiểu trước khi hợp tác. Với Tần Sinh, Tần Cát càng không tin tưởng, anh ta càng phải làm cho bằng mọi cách. Anh ta sẽ không cần nhờ vả vào Tần Thị, mà sẽ tự thân vận động. Đến lúc thành công, Tần Cát phải nhìn anh ta bằng một ánh mắt khác, tự tay dâng chức chủ tịch Tần Thị cho anh ta một cách khâm phục khẩu phục. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Sinh. Nhân viên nhà hàng đưa vào là hai người đàn ông là người ngoại quốc, không ai khác chính là giám đốc của tập đoàn Kai tại Mỹ. Tần Sinh vội đứng lên, tay bắt mặt mừng. Xin chào. Người đàn ông người Mỹ có vóc dáng lớn, khuôn mặt góc cạnh nam tính, xuất hiện bên cạnh anh ta chính là Hà Lâm, giám đốc của Kai chi nhánh trong nước. Tần Tổng, đây là chủ tịch của Kai tại Mỹ, ngài Daniel. Tần Sinh không giấu nổi vui mừng, khó khăn lắm mới hẹn được anh ta. Rất vui được biết anh, mời ngồi, mời ngồi. Daniel khẽ gật đầu, phóng khoáng ngồi xuống, đưa đôi mắt xanh thâm sâu quan sát Tần Sinh, rất nhanh đi vào vấn đề. Tần Tổng, Hà Lâm nói anh muốn gặp tôi lâu rồi, không biết có vấn đề gì không, xin mời nói, không cần ngại. Tần Sinh rót rượu vào ly anh ta. Đúng ra tôi nên đến Kai để gặp anh, nhưng cũng xin nói thẳng, tôi không muốn người khác biết về vấn đề này, nhất là người của Tần Thị, nên mới hẹn anh ở đây, mong rằng anh không trách. Có vẻ rất thích thú với câu chuyện Tần Sinh đang kể, Daniel cụng ly với Tần Sinh, uống một ngụm cười cười. Không sao, Tần Thị có tiếng trên thương trường ra sao, tôi đầy hiểu rõ. Được dùng cơm với Tần Tổng cũng là niềm vui của tôi. Anh ta ngưng một chút lại nói. Nhưng tại sao buổi gặp này lại không muốn Tần Thị biết? Không biết, tôi có thể biết lý do không? Nhìn dòng rượu óng ả, Tần Sinh thở dài. À, tôi muốn đầu tư vào một dự án, nhưng ông tôi quyết không đồng ý. Anh cũng biết mà, người già và lớp trẻ mình bây giờ chính kiến khác nhau. Daniel xem như đã hiểu, gật đầu. Cho nên anh cần tôi cho anh mượn vốn đầu tư vào dự án đó. Tần Sinh nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng, đúng vậy. Đúng, đúng vậy. Không biết anh có thể giúp tôi được không? Ồ, thế Tần Tổng thế chấp gì cho Kai? Daniel khẳng khái đi vào trọng điểm. Trước khi hẹn gặp Daniel, dĩ nhiên Tần Sinh và trợ lý của anh ta đã chuẩn bị mọi thứ. Lúc này Tần Sinh vô cùng tự tin với những gì mình có. Anh ta đẩy sắp giấy tờ đã được triển khai trước. Tôi có thể cầm cố 20% lợi nhuận sau khi dự án của Bệnh viện Quốc tế Austin thành công hơn 50%. Bất ngờ, Daniel không cần xem, dùng tay để ngược về cho Tần Sinh. Tần Sinh ngạc nhiên khó hiểu. Daniel, ý anh là... Daniel khẽ cười, lắc đầu nói. Tần Tổng, anh chắc chưa tìm hiểu cách làm việc của bên tôi nhỉ. Cai là ngân hàng, nếu tôi cho anh vay vốn đầu tư, tôi cần anh thế chấp một thứ gì có giá trị và đảm bảo được an toàn số vốn tôi đưa ra. Còn đây không nói lên điều gì cả, tôi cảm thấy không an toàn. Tần Sinh cau mày. Daniel, tôi đang cho anh đến 20% lợi nhuận, tương đương với 20% cổ phần của tôi đấy. Daniel nhún vai vẻ không quan tâm. Tôi biết, nhưng đây chỉ là dự án, kết quả rất mong manh. Tần Sinh còn không muốn bỏ cuộc, nhẫn nại giải thích. Daniel, anh thử đọc qua về dự án lần này, nếu không khả thi, làm sao tôi dám đầu tư, đúng không? Daniel lại cho là không đúng. Tần Tổng, đó là cách làm ăn của mỗi người. Thôi được rồi, nếu anh thấy mọi thứ quá khó khăn, có thể tìm một ngân hàng nào khác hỗ trợ, tôi xin phép vậy. Nói rồi, anh ta kéo ghế đứng dậy. Tần Sinh vội vã đứng dậy theo. Khoan, khoan đã, chúng ta có thể bàn cách khác mà. Dĩ nhiên, Tần Sinh không thể đi vay các ngân hàng khác, vì ai cũng biết Tần Thị nguồn vốn mạnh mẽ ra sao. Nếu anh làm vậy, sẽ đến tai ông của anh mất. Chưa nói đến số vốn anh cần đầu tư quá lớn, chỉ có Cai mới đủ sức chi ra. Daniel vẫn không ngồi xuống, kéo nhẹ áo vest, trầm giọng nói thẳng. Tần Tổng, tôi thắc mắc, sao anh lại không dùng số cổ phần của anh ở Tần Thị mà thế chấp? Nếu là số cổ phần đó, tôi không một lời từ chối. Hai mắt Tần Sinh mở lớn, đưa mắt nhìn trợ lý của mình, qua mấy giây anh ta gượng gạo. Chắc là khó. Daniel nhếch môi. Tôi không lầm, trong tay anh hiện nay đang có 35 cổ phần. Anh cũng chỉ là cầm cố, chứ có bán cho tôi đâu mà lo. Thật ra, tôi cũng cần sự an toàn mà thôi. Tần Sinh cúi đầu, chẳng biết nghĩ gì, dường như phải đấu tranh lý trí dữ dội. Qua một lúc, anh ta ngẩng mặt hạ quyết tâm. Được, tôi đồng ý. Daniel không lấy gì làm ngạc nhiên, cầm ly rượu trên bàn, Tần Sinh hiểu ý, nhấc ly cụm nhẹ vào. Xem như thỏa thuận đã được ký kết. Chương 22, đêm mưa. Mấy ngày qua, tâm trạng Sở Giao khá tốt. Cô dần mở được cánh cửa đi vào lòng của Tần Phong. Tuy vẫn chưa biết tận sâu trong lòng anh có điều gì đó cô không thể chạm vào, nhưng riêng chuyện tình cảm, Sở Giao cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho cô. Hôm nay Tần Phong có việc phải ra ngoài từ sáng, bây giờ đã xế chiều anh vẫn chưa về. Sở Giao có chút lo lắng, đi tới đi lui, gần tối vẫn không chịu ăn cơm, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn ra cửa. Tiểu thư, cô vào ăn tối trước đi, buổi sáng thiếu gia đi làm. Lúc sáng thiếu gia cũng bảo về trễ rồi mà. Thím Lan có một chút sốt ruột, bổn phận bà bây giờ là chăm sóc cho Sở Giao thật tốt. Nhìn sơ qua cũng biết cô gái nhỏ này vô cùng quan trọng trong mắt thiếu gia nhà bà. Sở Giao nhanh chóng lắc đầu, làm sao cô ăn cơm nổi khi bây giờ bóng dáng anh chưa thấy. Ngoài trời sấm chớp liên hồi, chuẩn bị chuyển mưa. Cháu chưa đói. Thím Lan làm sao không nhìn ra được suy nghĩ của cô gái nhỏ. Bà cảm thấy vui mừng vì thấy được tình cảm của Sở Giao dành cho Tần Phong là chân thật. Không hiểu sao Sở Giao cảm thấy bất an. Có lẽ cô có ký ức không tốt về trời mưa. Năm đó mẹ cô ra đi khi trời mưa giả dích. Lúc cô được tin trở về trong bộ dạng ướt đẫm thì mẹ cô đã chút hơi thở cuối cùng. Cũng chẳng biết trên mặt cô là nước mưa hay nước mắt. Từ đó cô không thích trời mưa. Cái lạnh lẽo làm lòng người hoang mang đến mức sợ hãi. Đúng lúc này, ánh đèn xe chiếu rọi cả góc sân vườn. Sở Giao đứng bật dậy, chạy nhanh ra cửa. Mấy phút sau, đã thấy Cẩm Trúc đẩy xe của Tần Phong, còn A Kiên che dù giúp anh. Vừa vào đến cửa, nhìn thấy cô gái nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại vui mừng khi thấy anh về. Sở Giao nhanh chóng chạy đến, Khụy Chân lo lắng hỏi. Sao bây giờ anh mới về? Có biết em lo lắng lắm không? Tần Phong cởi lấy áo khoác đưa cho Thím Lan, vuốt lấy mặt cô dịu giọng. Anh có việc nên về trễ một chút, sao sắc mặt em kém thế? Thím Lan nhận lấy áo, thở dài nói. Cô ấy từ tối giờ lo lắng cho cậu, cả cơm tối cũng bỏ. Ánh mắt của Tần Phong sâu sắc, cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của Sở Giao. Mưa gió ngoài kia ngày càng lớn hơn, mà lúc này trong lòng anh lại ấm đến lạ lùng. Anh xoa lấy bàn tay còn lạnh của cô, mày nhíu nhíu lại. Anh cảm giác Sở Giao có chút khác thường. Anh cũng chưa ăn, chúng ta cùng ăn cơm thôi. Dạ. Ánh mắt Tần Phong chưa một lần rời khỏi mặt Sở Giao. Đến tối hai người đã yên vị trên giường, nằm trong vòng tay ấm áp của Tần Phong. Sở Giao mới thả lỏng thân mình, có chút lim dim, muốn chìm vào giấc ngủ. Tần Phong xoa tấm lưng mảnh khảnh, mượt mà của Sở Giao, hôn lên trán cô khẽ hỏi. Giao Giao, nói cho anh nghe, em đang lo lắng điều gì? Cố gắng hé đôi mắt long lanh đen láy trong bóng đêm, bàn tay nhỏ níu lấy cổ áo anh, có chút đáng thương đúng điệu. Phong, anh nhất định phải bình an bên cạnh em được không? Giọng cô trong đêm mưa, dịu dàng non nớt, có chút trẻ con, như sợ bị bỏ rơi. Trái tim Tần Phong nhói lên, xoa lấy mặt Sở Giao, cổ họng nghẹn đắng thì thào. Giao Giao. Sở Giao nhắm mắt, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực mạnh mẽ của anh. Anh nhất định phải bình an và sống với em đến già, không được buông tay em đâu. Sở Giao gù gì trong miệng, hàng mi dài nhắm chặt, khuôn mặt rụi rụi vào ngực anh. Tần Phong cúi đầu phát hiện nhóc con cứ thế mà đã ngủ, hôn lên tóc cô, miệng cong lên nụ cười ấm áp, ôm chặt cô vào lòng, trầm tư thì thào. Đồ ngốc. Anh vốn nhạy cảm, phát hiện ra cô gái của anh hôm nay có chuyện gì khác thường. Anh cảm nhận được sự sợ hãi lo lắng trong mắt cô. Điều anh có thể hiểu được, vị trí anh trong lòng cô bây giờ đã khác trước. Từ khi anh xảy ra tai nạn, Tần Phong không cho phép bất cứ ai chạm vào thế giới của anh. Anh tự tạo ra khoảng cách, một thế giới riêng biệt cho mình, dù là với mục đích gì đi nữa. Đó cũng chính là bản năng tự bảo vệ chính mình. Nhưng với Sở Giao, anh tự nguyện kéo cô về phía anh, đặt cô bên cạnh anh. Vì chính là cô nên anh mới dám mạo hiểm đặt cược với chính mình. Và anh đã đúng, cô gái của anh vốn rất lương thiện. Cô lo lắng, cô xót xa cho anh. Dù cô luôn ngây ngô, đơn thuần, nhưng cô lại sâu sắc với tình cảm của họ. Cô gái nhỏ này không chê anh tật nguyền, không chê anh cường quyền áp đặt. Lúc đầu cô có thể sợ anh, nhưng rõ ràng bây giờ cô đã xem anh là tất cả. Thật lòng thương anh, thương bằng trái tim thuần khiết của cô, không hề nhiễm đục bởi bất cứ hỏng nhóng vật chất, danh lợi nào. Tần Phong hôn lên má phấn hồng, nhắm mắt lại, hít lấy hương thơm ngát từ cô gái trong lòng. Lòng thỏa mãn đến không từ nào có thể diễn tả. Ngoài trời mưa to không ngừng, thế mà trong phòng ấm áp vô cùng. Ầm ầm. Phong. Ánh sáng xoẹt qua, chiếu sáng cả gian phòng. Tiếng sấm nổ lớn, Sở Giao hốt hoảng hét lên, cả thân người giật nảy lên, bừng tỉnh ngồi bật dậy. Làn môi đỏ run run lẫm bẫm. Phong, Phong. Cô cua quàng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng Tần Phong trong đêm lại biến mất. Sở Giao đưa mắt nhìn căn phòng tối om, cả đèn ngủ cũng tắt đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.